Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 05, nháy mắt trở mặt. Ngày thứ hai, Cửu Thúc cùng A Phương, Thu Sinh đều đi ra. Hoàng Thịnh một người đợi trong phòng, tay cầm linh quang đoàn, nhắm mắt minh tưởng, tiến vào kim đan kỳ về sau. Thân thể của hắn linh lực chuyển hóa tốc độ tăng cường một lần. Cũng chính là trước kia 5 điểm linh khí giá trị có thể luyện hóa thành 1 điểm tự thân linh lực. Hiện tại biến thành 2 điểm. Rời đi khoái hoạt trấn về sau, hắn cũng không có việc gì liền dùng linh quang đoàn tu luyện. Như thế thiên hạ đến, tiến bộ của hắn không nhỏ. Pháp lực giá trị từ vừa mới bắt đầu 10.000 điểm. Hiện tại đã tăng trưởng đến 10.125 điểm rồi. Đột nhiên, trong tu luyện Hoàng Thịnh nghe được một trận đi cà nhắc nhảy nhót thanh âm. Từ xa mà đến gần hướng hắn cái phương hướng này tới. Hoàng Thịnh đình chỉ tu luyện. Mở mắt, nhìn về phía cổng màu lam che màn chỗ. Phòng này không có cửa phòng. Chỉ có che màn. Che màn chỗ. Một cái đỉnh lấy mũ rơm. Sắc mặt tái nhợt. Hai mắt biến thành màu đen, cái đầu nhỏ quỷ quỷ túy túy xuyên qua che màn nhìn vào. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thịnh trong mắt chứa vui vẻ nhìn xem nó. Cái này cái đầu nhỏ chủ nhân chính là Cửu Thúc nhi tử. Tiểu Cương Thi, bởi vì Cửu Thúc, Thu Sinh, A Phương đều đi ra. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Cương Thi một người. Rất cảm thấy nhàm chán. Cho nên nó chạy tới Hoàng Thịnh nơi này. Muốn tìm hiểu Hoàng Thịnh nội tình. Không nghĩ đến nó vừa mới thăm dò đi vào. Liền thấy Hoàng Thịnh đã sớm chuẩn bị mà nhìn xem nó. Dọa đến nó, a, một tiếng. Đem đầu rụt về lại. Cách một hồi, Tiểu Cương Thi lại khỏe mạnh kháu khỉnh lại đem đầu rụt đi vào. Nhìn thấy Hoàng Thịnh ánh mắt không thay đổi. Vẫn là nhìn chăm chú lên vị trí của nó. Lại đem nó dọa đến. Hai tay linh mẫn che khuất khuôn mặt nhỏ gò má. Rụt đầu trở về. Tốt, Tiểu Cương Thi, đừng lẩn trốn nữa. Ngươi vào đi. Hoàng Thịnh cũng không tâm tình cùng cái này tiểu thí hài chơi tiếp tục. Khó được mở miệng, ngữ khí bình thản nói nhiều lời như vậy nói. Tiểu Cương Thi linh trí đặc biệt cao. Nghe được Hoàng Thịnh kiểu nói này, do dự một chút, liền ôm không biết sợ tinh thần. Nhún nhảy một cái tiến đến. Đến Hoàng Thịnh trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy cái này Tiểu Cương Thi, Hoàng Thịnh liền nghĩ tới nhà mình nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Ngữ khí cũng không nhịn được nhu hòa. Tiểu Cương Thi trên đầu nón quan hai bên tách ra, lộ ra một cái tiểu bạch trang giấy. Trên đó viết không có việc gì, hai chữ. Hoàng Thịnh bị chọc phát cười. Trước kia từ trong phim ảnh liền biết Tiểu Cương Thi có cái này ngôn ngữ nhiều chức năng mũ. Chính là dựa vào cái này cái mũ. Tiểu Cương Thi có thể bỏ đi dán tại trên người nó định thi phù. Cũng ở một mức độ nào đó, khống chế nó lão cha Cửu Thúc pháp khí. Không nghĩ tới, chân chính nhìn thấy so phim trên có thú nhiều. Cười khẽ mấy lần về sau, Hoàng Thịnh lại hỏi, nếu không còn chuyện gì, ngươi vì cái gì tìm ta? Tiểu Cương Thi trong mắt cơ linh loạn động, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, cuối cùng vẫn là lộ ra đuôi cáo. Đem trông mà thèm ánh mắt rơi vào Hoàng Thịnh trong tay linh quang đoàn bên trên. Người muốn cái này. Hoàng Thịnh cầm lấy linh quang đoàn hỏi. Hắn hiện tại là kim đan tu sĩ. Lực lượng 10 phần. Một chút át chủ bài cũng không sợ bị người nhìn thấy. Cho nên nghe được bước chân của người khác âm thanh. Hắn cũng không có đem linh quang đoàn thu lại. Tiểu Cương Thi liều mạng gật gật đầu. Mắt lom lom nhìn. Người linh giác rất cao mà. Hoàng Thịnh tán dương một câu Tiểu Cương Thi linh giác, có thể cảm ứng được Hoàng Thịnh trong tay sóng linh khí. Bên trên một con có thể làm được điểm này Cương Thi, là Nhậm Đình Đình ra ra thi biến mà thành Cương Thi. Tại giết mình nhi tử Nhậm Phát về sau, đi ngang qua Hoàng Thịnh nhà, cảm ứng được Hoàng Thịnh trong nhà linh quang đoàn, đẩy ngã Hoàng Thịnh nhà đại môn. May mắn Hoàng Thịnh khi đó vừa xuyên qua mà đến, nhát gan cẩn thận. Trong nhà trải một đống lớn gạo nếp, dựa vào cái này gạo nếp, bức lui Nhậm lão thái ra. Tiểu Cương Thi hoàn toàn nghe hiểu Hoàng Thịnh nói lời, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Bất quá, Hoàng Thịnh câu nói tiếp theo, liền đem nó đánh về nguyên hình. Bất quá, không thể cho ngươi. Hoàng Thịnh vô tình cự tuyệt nói. Đó có thể thấy được. Cửu thúc đối tiểu cương thi giáo dục làm được rất tốt. Nghe được Hoàng Thịnh lời này, tiểu cương thi như quả cầu da bị xì hơi. Mặt ủ mày trao, mặc dù ánh mắt phi thường thất vọng cùng khát vọng, nhưng lại có thể khống chế lại cương thi huyết tính xúc động. Không có làm ra quá kích động tác tới. Đương nhiên, cũng có thể là Hoàng Thịnh bản nhân, để nó không dám làm cái gì tiểu động tác. Nhìn thấy tiểu cương thi bộ dáng này, Hoàng Thịnh lại cười, từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra một viên ngân sắc từ ánh trăng cây nấm ngưng tụ mà thành linh quang đoàn, đưa cho tiểu cương thi. Đào, cái này cho ngươi. Hoàng Thịnh vừa rồi dùng chính là mặt người hoa hướng dương chuyển đổi ánh nắng ngưng tụ mà thành linh khí đoàn, thuộc tính thiên dương cương. Đối tiểu cương thi loại này âm vật không quá thích hợp. Mà ánh trăng cây nấm chuyển đổi ánh trăng ngưng tụ ra linh quang đoàn, quen thuộc ôn hòa, dễ dàng bị âm vật hấp thu. Tiểu cương thi một cầm tới ánh trăng đoàn, hưng phấn đến ghê gớm. Nhưng lại trước đối Hoàng Thịnh cúi người chào nói tạ, để Hoàng Thịnh đối với nó ấn tượng trở nên càng tốt hơn. Sau khi nói cảm ơn, tiểu cương thi mới đưa ánh trăng đoàn ngậm trong miệng, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu ánh trăng đoàn bên trong linh khí. Tiểu cương thi chỉ dựa vào cà chua là không cách nào duy trì sinh tồn. Sở dĩ không có dưỡng thành hút máu quen thuộc, là bởi vì cửu thúc cách mỗi mấy ngày liền sẽ dùng tự thân linh lực thay tiểu cương thi ôn dưỡng. Bằng không, nhưng là không còn pháp tượng hiện tại tràn ngập nhân tính. Tiểu cương thi tại Hoàng Thịnh trước mặt nhắm mắt hấp thu linh khí. Hoàng Thịnh nhịn không được đem để tay tại tiểu cương thi trên tay. Pháp lực đưa vào, muốn dò xét tiểu cương thi tình huống trong cơ thể. Không ngờ, pháp lực vừa mới đưa vào tiểu cương thi thể nội, tiểu cương thi phản ứng rất mãnh liệt, nhảy lên lui lại hơn một trượng xa, đề phòng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng, ta không có ác ý, tiểu cương thi vẫn là xa xa có chút sợ nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh không biết là tiểu cương thi bản thân đối với phương diện này mẫn cảm, vẫn là pháp lực mình thuộc tính để tiểu cương thi sợ hãi. Không có cách phía dưới, Hoàng Thịnh từ hai mặt khăn bên trong xuất ra một bức tượng tỏa linh chú dương gỗ nhỏ. Cái này dương gỗ nhỏ vẫn là đệ tử của mình Sơ Lục khác. Đáng tiếc, lúc trước Hoàng Thịnh truyền cho Sơ Lục long tượng đại lực kim cương thần thông, liền để hắn cùng tiểu ngư tách ra đào vong. Hiện tại cũng không biết đi tới chỗ nào. Mở ra dương gỗ nhỏ, bên trong là mấy chục mai ngân sắc ánh trăng đoàn. Đây đều là Hoàng Thịnh bế quan mấy ngày nay ngưng tụ ra. Hoàng Thịnh đem mở ra dương gỗ nhỏ cho tiểu cương thi biểu hiện ra xem xét. Cũng nói, tiểu cương thi, đừng sợ, ta không có ác ý. Những này, đều cho ngươi. Tiểu cương thi nghe xong, con mắt lại là sáng lên. Cuối cùng vẫn là bại bởi tham lam. Lại nhảy trở về Hoàng Thịnh trước mặt. Nhận lấy dương gỗ nhỏ cũng ôm thật chặt. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tiểu cương thi lại tại Hoàng Thịnh đứng bên cạnh định. Sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu miệng bên trong ánh trăng đoàn linh khí. Hoàng Thịnh đối với cái này cười một tiếng, cũng xuất ra một viên mới linh quang đoàn, đồng dạng nhắm mắt minh tưởng. Tới gần trạng vạng tối, Hoàng Thịnh nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn mở to mắt, trong lòng đánh giá một chút, cũng kém không nhiều là lúc này. Thế là thu hồi linh quang đoàn, nhẹ giọng đi ra bên ngoài. Lúc này pháp lực của hắn giá trị đã biến thành 10.130 điểm rồi. Tiểu cương thi còn tại hết sức chăm chú hấp thu ánh trăng đoàn năng lượng. Không có phát giác Hoàng Thịnh rời đi. Đi vào bên ngoài, Hoàng Thịnh thấy được một thân ẩm ướt cọc cọc cửu thúc. Hoàng Thịnh biết rõ còn cố hỏi. Nhất mi đạo trưởng, thế nào? Cửu thúc chân không dừng lại, vừa hướng gian phòng của mình đi, vừa nói. Trên núi đào giếng nguồn nước không biết bị ai động vị trí, đào ra một bộ thây khô. Ta bây giờ trở về đến thay quần áo, chờ đợi hương công sở đem thây khô đốt. Cửu thúc tốc độ rất nhanh, nói đốt chữ thời điểm đã đi vào trong phòng. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm huyên náo, Không bao lâu, cửu thúc liền đổi lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong phòng ra. Cũng ngựa không dừng vó ra bên ngoài vừa đi. Đạo trưởng, ta cũng đi nhìn xem cỗ kia thây khô. Hoàng Thịnh nói nhỏ, liền đi tới cửu thúc nửa người khoảng cách sau lưng. Cửu thúc nhíu mày nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Chấp nhận Hoàng Thịnh cử động. Mặc cho Hoàng Thịnh đi theo. Hai người một đường giữ im lặng. Chạy tới làng Hương Công Sở. Đến Hương Công Sở nơi đó. Trời đã sắp tối rồi. Hương Công Sở là khí phái Tây Dương kiến trúc. Tại Hương Công Sở phía trước. Có một đống củi khô đống. Phía trên còn xối lên dầu hỏa. Cửu thúc bò lên trên đống củi phía trên nhìn xem không có sơ hở về sau. Leo xuống hướng phía hai cái lười nhác đứng đội cảnh sát viên. Ra lệnh, trời sắp tối rồi. Hai người các ngươi đem thi thể khiêng ra tới đi. Hai bảo vệ đội viên gật gật đầu. Đi đến Hương Công Sở cổng. Gõ cửa. Hồi lâu, cổng đều chưa từng mở ra. Cửu thúc nhìn lên trời sắc càng đổi càng ngầm. Lo lắng xảy ra bất trắc. Đi tới cửa nhíu mày hỏi hai bảo vệ đội viên. Thi thể nhấc không ra. Không biết, hai đội cảnh sát viên cũng là sờ không được chén. Không biết trong phòng, đội trưởng của mình cùng biểu muội hắn đến cùng đang bận cái gì. Lâu như vậy còn không ra. Còn nghe được đội trưởng biểu muội dùng sức hô hào. Người dùng sức nha, cửu thúc ai nha, một tiếng. Chờ không kiên nhẫn được nữa. Đi ra phía trước liền muốn gõ cửa. Vừa vặn lúc này, bảo an đội trưởng A Uy nhấc lên một cái dùng vải bọc lấy đồ vật ra. Hô to hai người thủ hạ tới nhấc. Trong đó một cái thủ hạ hô câu thật nặng. Liền bị A Uy mắng. Rất nhẹ nha, đồ vô dụng. Cửu thúc nhìn xem hai bảo vệ đội viên dùng sức phí sức ngẩng lên lấy cỗ này thi thể. Hướng đống củi đi, một đường đuổi theo, nhấc lên trên nửa đường. Thi thể đột nhiên rơi ra một bộ kính mắt, đưa tới cửu thúc chú ý. Bảo an đội trưởng A Uy nhìn thấy, vội vàng từ cửu thúc cầm trong tay qua con mắt, bước nhanh đi tới một cái đội cảnh sát viên trước mặt. Hô, đợi một chút, vứt bỏ kính mắt cũng không biết. Cái này đội viên ngẩn ngơ, phủ nhận nói, không phải ta. Bảo an đội trưởng A Uy liền nổi giận, thấp giọng quát nói, ta lệnh cho ngươi mang. Sau đó liền cưỡng chế giúp đỡ đội viên mang lên trên kính mắt. Đội viên vẻ mặt đau khổ đeo lên kính mắt về sau. A Uy lại đại lực vỗ một cái hắn cái ót. Mắng, tốt, đi mau. Kết quả dùng quá sức. Đưa đến một đội viên khác tay run một chút. Cái kia thi thể một đầu rớt xuống. Rơi xuống đất có âm thanh. Cửu thúc ánh mắt hoài nghi sâu hơn. Hắn khuất bước tới trước. Muốn để lộ vải nhìn xem thi thể. Không ngờ A Uy ngăn cản hắn. Mặt lộ ra buồn nôn thần sắc. Khoa tay múa chân khuyên cửu thúc. Đừng xem. Thật là khủng khiếp. Nhìn sẽ chỉ ăn không ngon. Vừa thối lại buồn nôn lại khó coi. Tuyệt đối đừng nhìn. Sau đó quay đầu. Đối hai bảo vệ đội viên hô. Nhanh lên đem thi thể nhấc đi đốt. Đội cảnh sát viên luôn miệng nói là. Ôm thi thể bò lên trên đống củi. Cửu thúc đi theo, đem đội viên kéo xuống, vừa muốn vén lên thi thể xem xét. Lúc này, trống rỗng xuất hiện một tiếng súng vang. Cửu thúc bị giật nảy mình, lấy lại tinh thần, liền thấy là A Uy cầm súng trường đối với thiên không nổ một phát súng. Một thương này đem ở đây thôn dân thân hào nông thôn giật nảy mình. A Uy lại kéo một chút thương xuyên, sau đó ha ha gian hoạt cười một tiếng. Cầm súng trường đi đến cửu thúc trước mặt. Họng súng hảo ý vô ý nhắm ngay cửu thúc ngực. Cửu thúc không dám tùy tiện động đậy. A Uy cười lớn đối trên trận những người khác giải thích nói. Thanh âm rất cực kỳ a. Bởi vì lâm thời không có chuẩn bị pháo. Một thương này là đại biểu pháo. Một thương thiên hạ vang. Tất cả mọi người phát tài. Lấy làng cầm đầu thân hào nông thôn. Lúc này mới mỉm cười gật đầu. Cửu thúc còn nghĩ qua đi xem thi thể. Không muốn A Uy lôi kéo không cho hắn đi. Cũng tiếp tục vui tươi hớn hở đối thôn trưởng bọn họ nói. Chúng ta đào giếng thời điểm. Trong lúc vô tình đào ra một cỗ thi thể. Là cái bất hạnh của chúng ta. May mắn có đạo sinh trưởng ở đây. Đây chính là chúng ta vận khí. Sau đó lớn tiếng nâng lên trường. Những người khác xem xét, cũng đi theo vỗ tay, cũng khen Cửu Thúc nói. Đạo trưởng không dậy nổi, đạo trưởng không dậy nổi. A Uy còn tại Ba Hoa trích chòe. Trải qua lần này hỏa thiêu vượng địa, chúng ta thôn có thể đại cát đại lợi. Quay đầu lại, mới phát hiện Cửu Thúc đã nhanh bò lên trên đống củi. A Uy vội vàng hạ mệnh lệnh, lập tức châm lửa, hỏa diễm nhanh chóng mà đốt lên. Cửu Thúc bò lên trên đống củi, dùng ba lô bao lấy tay, xốc lên thi thể bên trên vải vóc xem xét. Lửa đã đem thi thể đốt mơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Cửu Thúc hạ được đống củi đến, A Uy chột dạ hỏi, đạo trưởng, người trông thấy cái gì? Cửu Thúc một mặt nghiêm nghị nói, trông thấy cái kia thi thể, đốt xong về sau đừng quên, đem cho ném vào biển cả. A Uy thở dài nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, đạo, ta sẽ làm theo, ta phân biệt sự tình ngươi yên tâm. Cửu Thúc gật gật đầu, không đang nói cái gì, ngược lại là Hoàng Thịnh, một mực ánh mắt sâu kín nhìn xem cuộc nháo kịch này. Đột nhiên ý vị thâm trường đối A Uy nói, A Uy, làm chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. A Uy nguyên bản tại cao hứng, bị Hoàng Thịnh kiểu nói này, cả người lạnh siêu siêu, sợ mình sự tình bị người xem thấu. Hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện Hoàng Thịnh tồn tại. Vừa rồi một mực lo lắng Cửu Thúc phát hiện thi thể chân tướng, cho nên không có chú ý tới Hoàng Thịnh tồn tại. Thấy được Hoàng Thịnh, A Uy biểu lộ rất đặc sắc. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó con người phóng đại, hiện ra sợ hãi chi sắc. Sau đó lại là biến đổi, trở nên không sợ. Hắn âm dương quái khí nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là một con qua phố chi chuột. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh trong lòng một điểm cảm giác đều không có. Ánh mắt đạm mạc, một điểm biểu thị đều không có. Cái này không nhìn thần sắc thật sâu kích thích A Uy, để hắn nhớ tới trước kia Hoàng Thịnh ở trong thôn hắn bi thảm hoàn cảnh. Từ khi hắn biểu di trượng sau khi chết, hắn tại làng địa vị liền rớt xuống ngàn trượng, kém chút ngay cả bảo an đội trưởng chức vị đều khó giữ được. Mãi mới chờ đến lúc đến Hoàng Thịnh một nhà rời đi, thật vất vả nghe được Hoàng Thịnh binh bại, hắn mới chậm rãi một chút xíu đoạt lại quyền lực của mình. Vốn là Xuân Phong đắc ý thời điểm, nhưng nhìn thấy Hoàng Thịnh cái nhìn này thần thời điểm, hắn liền lâm vào thật sâu tự ti. Sau đó lại bốc lên hừng hực lòng đố kỵ. Hắn cầm súng trường, họng súng chỉ vào Hoàng Thịnh, châm chọc khiêu khích nói, Hoàng Thịnh, hiện tại cũng không so trước kia, thôn này cũng không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Hoàng Thịnh sắc mặt một điểm biến hóa đều không có, lạnh lùng nhìn xem bảo an đội trưởng A Uy. A Uy càng tức giận hơn. Thôn trưởng nhìn thấy bộ này tình cảnh, đi tới khuyên nhủ, đội trưởng, chuyện gì xảy ra, có chuyện hảo hảo nói, Thịnh thiếu gia dù sao cũng là chúng ta thôn đi ra người. Chấm ngoặc kép, bảo an đội trưởng A Uy đánh gãy thôn trưởng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối thôn trưởng nói, làng, không thể nói như thế, người này thế nhưng là tỉnh thành tội phạm truy nã, nếu để cho tỉnh thành biết, tỉnh thành sẽ, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã thấy Hoàng Thịnh nháy mắt bắt được thương của hắn chuôi, sau đó hướng lên uốn éo, toàn bộ chuôi thương bị kéo cong. Bảo an đội trưởng A Uy thấy cả người đều ngơ ngẩn, những người khác ngây ngẩn cả người. Hoàng Thịnh ngữ khí bình thản hỏi A Uy, tỉnh thành sẽ như thế nào? A Uy dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Hoàng Thịnh lại lộ ra sợ hãi chi sắc, sau đó lại lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Nghĩa chính ngôn từ địa đạo, tỉnh thành sẽ như thế nào chúng ta còn cần để ý tới sao? A Thịnh là chúng ta thôn người, ngay cả mình làng người đều không giúp, vậy chúng ta còn là người sao? Chúng ta cùng súc sinh khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, A Thịnh, ngươi không cần sợ, tại làng, ngươi chuyện gì đều không cần lo lắng. Tỉnh thành lệnh truy nã cũng không cần lý, chỉ cần chúng ta làng tại, liền không có cái gì kẻ ngoại lai có thể uy hiếp được ngươi. Hoàng Thịnh mắt lạnh nhìn A Uy nháy mắt trở mặt, chờ A Uy nói xong, hắn tài năng danh vọng lấy phòng ở. Mở miệng nói, bên trong cái kia là biểu muội ngươi. Vâng vâng vâng, A Uy liên tục gật đầu, giống đầu chó xù. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ A Uy mặt, ý nghĩa không rõ địa đạo, làm rất tốt. Sau đó quay người cùng cửu thúc rời đi. A Uy nhìn xem Hoàng Thịnh bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn không nói gì. Các cái khác người lộ hàng về sau, hắn lại về tới trong phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.